Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, tách ra. Canh 2, ha, là muốn kiếm tiện nghi rồi. Lãnh Phi khinh thường hừ một tiếng nói, cũng muốn chuyện tốt, hắn lập tức gật đầu một cái. Bất quá đây cũng là một đầu đường ra, ta nếu được phế võ công hoặc là bị giết, các ngươi cũng có một đầu đường ra. Gia chủ, Hồ Chính Phong nói, không có gia chủ ngươi, chúng ta Hồ gia liền cái gì cũng sai. Gia chủ muốn thận trọng mới phải. Lãnh Phi hừ nói, rời ai, Hồ gia giống nhau là Hồ gia. Hai người vội vàng lắc đầu. Lão gia chủ chết sau đó, nếu như không có gia chủ tiếp nhận, sợ rằng hiện tại Hồ gia vẫn là một cái đoạn kết của trào lưu tiểu gia tộc. Bọn họ ra ngoài đều không người cầm mắt nhìn thẳng, sao giống bây giờ một loại hãnh diện. Lãnh Phi nói, được đi, hai nhà bọn họ người đều ở đây đi. Tống gia cùng Tôn gia đều phái người qua đây, mang tới đi. Phải. Hồ Chính Hạo ra ngoài. Một lát sau, một cái dịu dàng nữ tử lượn lờ mà đến. Một bộ tử sam nổi bật lên mặt trắng như ngọc, trơn bóng ẩn hiện ra bảo quang. Sau đó là một nụ cười mặt đầy bạch mi lão già tóc bạc. Thật giống như Phật Di Lặc phổ thông, nhìn đến hòa hợp êm thấm. Gặp qua Hồ gia chủ, hai người đi vào đại điện, ôm nguyền cười mỉm, dịu dàng nữ tử khẽ cười nói. Tiểu nữ Tống Tư Diệu, là Tống gia trưởng lão. Lãnh Phi đại mã kim đao ngồi ở hắc trong ghế gỗ, ôm nguyền xá, nguyên lai là Tống trưởng lão. Thất kính, dịu dàng nữ tử nhìn qua chừng 30, chính là lần đầu quen thuộc phong tình, phong thái thướt tha, giơ tay nhấc chân không có một không đẹp. Lãnh Phi chân mày cau lại thì biết rõ, cái này cùng nàng tu luyện tâm pháp có liên quan, nếu không rất khó đạt đến như vậy rung động lòng người phong tình. Lão hủ Tôn Tấn, thẹn vì Tôn gia trưởng lão. Tôn trưởng lão, thất kính. Lãnh Phi ôm quyền gật đầu. Hồ gia chủ có thể làm là kỳ tài. Tống Tư Diệu cười khanh khách nói, cứ như vậy giảm đi, thật là chớ tổn thất lớn. Sao không cùng Tử Dương Động dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, biến thành người một nhà? Tôn Tấn cười nói, Tống trưởng lão khẩu khí thật lớn. Tử Dương Động đệ tử đích truyền tính khí chính là rất đại. Tống Tư Diệu cười tươi rói liếc nhìn hắn một cái, bọn họ tính khí tuy lớn, nhưng cũng hào tình vạn trượng, tuyệt không phải tính toán chi ly tiểu nhân, cho nên không nên dùng lòng tiểu nhân độ bọn họ. Ha ha, Tôn Tấn cũng không tức giận, cười ha hả nói, nhưng mà không loại bỏ có cá biệt tâm nhãn không có lớn như vậy. Tỷ như Kim Thiên Nhân vị này, chúng ta tự nhiên có thể giải quyết hắn. Tống Tư Diệu cười duyên, nói, ha ha, chẳng lẽ muốn lấy nhu thắng cương? Tôn Tấn cười ha hả nói, chỉ sợ Kim Thiên Nhân không ăn Tống gia các ngươi một bộ này. Chúng ta Tống gia chắc chắn. Tống Tư Diệu cười duyên nói, cũng không nhọc đến Tôn trưởng lão bận tâm á, ta là sợ Hồ gia chủ bị các ngươi nói xạo nơi lừa dối. Tôn Tấn lắc đầu cười nói, thật tin các ngươi lời nói này. Tôn trưởng lão, các ngươi là đến chiếm tiện nghi. Tống Tư Diệu lắc đầu một cái, lòng dạ thật hắc thấu. Tôn Tấn ha ha cười nói, chúng ta không gánh nổi Hồ gia chủ, lại có thể bảo vệ Hồ gia, ta nhớ Hồ gia chủ cũng là quan tâm Hồ gia. Lãnh Phi lắc đầu, ta chết quản Hồ nhà thế nào, các hữu các mệnh vận. Đây, Tôn Tấn ngẩn ra, hắn không nghĩ đến Lãnh Phi ý nghĩ như vậy, không có chút nào đứng đầu một nhà khí độ, cho dù thật như vậy nhớ, cũng không thể nói thẳng ra a. Tống Tư Diệu như chuông bạc cười duyên, lắc lắc đầu nói, Hồ gia chủ tính tình thật thản nhiên hơn người. Lãnh Phi nói, Tống trưởng lão ngươi nói có thể hóa giải ta cùng với Tử Dương Động ân oán, đây cũng không phải là cùng Kim Thiên Nhân một cái người. Còn có Phan Nhân, bị ta phế bỏ võ công, Lục Trầm Thủy cũng bị ta đả thương mà bế quan. Tống Tư Diệu đôi mắt sáng chớp chớp, cười dịu dàng nói, Hồ gia chủ nói đùa. Lãnh Phi nói, ta chưa bao giờ nói đùa. Tôn Tấn ha ha cười nói, Kim Thiên Nhân Kim Công Tử còn miễn. Hắn dù sao nhập môn ngắn ngủi, tu vi còn cạn, kia Phan Nhân Công Tử không phải là bình thường cao thủ. Mà Trầm Thủy Công Tử, đó chính là nhân vật đứng đầu. Hồ gia chủ thật đúng là lợi hại. Hắn không kìm lòng được hoài nghi, nhưng nghĩ tới Hồ gia gia chủ cũng không khả năng nói suông nanh trắng nói lung tung. Luôn là có chút phồ. Lãnh Phi liếc một cái Tống Tư Diệu, Tống trưởng lão còn có thể hóa giải. Phan Nhân hỏa khí cũng không phải bình thường đại. Tống Tư Diệu trầm ngâm, nàng đôi mắt sáng chớp động, tính toán được mất, nàng càng ngày càng xem trọng Lãnh Phi, có thể đè ép được Lục Trầm Thủy. Loại cao thủ này là Tống gia thiếu nhất, một khi có thể đi vào Tống gia liền có thể giơ cao lưng, có thể phế sạch Phan Nhân tu vi. Đây đúng là đại thù. Phan Nhân nhân duyên rất tốt, tại Tử Dương Động đệ tử đích truyền bên trong có không ít hảo hữu. Bọn họ nhất định là muốn báo thù, phế công thù, cơ hồ không có cách nào hóa giải. Lãnh Phi cười cười nói, nếu mà bất thành, vậy dễ tính, Hồ gia chủ, tiếp tục như thế, ngươi cùng Tử Dương Động thù càng kết càng sâu, sợ là phiền toái vô cùng. Tống Tư Diệu nhẹ giọng thở dài, Tôn Tấn ha ha cười nói, cái thù này vốn là vốn tựu không khả năng tháo gỡ. Tử Dương Động từ trước đến nay mạnh mẽ, làm sao có thể hóa giải được. Tống trưởng lão, nói thật, Tống gia các ngươi cũng không thể được. Tống Tư Diệu liếc một cái hắn, Tôn trưởng lão, các ngươi Tôn gia không làm được, chưa chắc chúng ta Tống gia thì không được. Ha ha, Tống gia các ngươi tuy rằng mỹ nữ như mây, có thể Tử Dương Động đệ tử không phải mỗi cái đều thích sắc đẹp. Tôn Tấn cười híp mắt nói, mỹ nhân kế không phải không chỗ nào bất lợi, anh hùng khổ sở tiểu mỹ nhân qua. Tống Tư Diệu cười khẽ, chúng ta Tống gia không có cái khác, chính là mỹ nhân nhiều. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, hắn còn thật không biết Tống gia cùng Tôn gia, nhưng nghe giọng điệu này, lúc ẩn lúc hiện đoán được một ít. Được á, chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Tống Tư Diệu khẽ cười nói, chỉ muốn chúng ta có thể hóa giải Hồ gia chủ cùng Tử Dương Động thù oán. Hồ gia chủ ngươi chính là chúng ta người Tống gia, như thế nào? Hồ gia nhập vào Tống gia? Lãnh Phi nói, vẫn chỉ có ta một cái. Hồ gia chủ ngươi một người đủ rồi bù đắp được toàn bộ Hồ gia. Tống Tư Diệu khẽ cười nói, chúng ta đem Hồ gia đều làm đi qua, Bá Dương Động bên này cũng không tiện giao phó, đúng hay không? Lãnh Phi đã minh bạch nàng ý tứ, đây Tống gia là thu nạp tinh anh, mà không phải muốn Hồ gia cả gia tộc, là ngại gánh nặng. Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo hơi biến sắc mặt, bọn họ trừng mắt về phía Tống Tư Diệu. Lúc trước nàng không phải là nói như vậy, là phải đem Hồ gia thu nạp vào Tống gia, mà không phải gia chủ mình. Lãnh Phi cười một tiếng, hai người các ngươi đây là thương lượng xong đi, ta quy Ống gia, Hồ gia quy Tôn gia. Ha ha, Tôn Tấn lắc đầu cười nói, chúng ta không phải là một đường, gia chủ thật không muốn vào chúng ta Tôn gia. Lãnh Phi nói, ta tiến các ngươi cũng không dám đòi đi. Ha ha, chúng ta không có Tống gia bản lãnh. Tôn Tấn lắc đầu nói, không hóa giải được đoạn này thù oán, chỉ có thể nhìn Hồ gia chủ ngươi bản sự của mình rồi. Cùng Tử Dương Động đối kháng là chắc chắn phải chết, cho tới bây giờ không có một cái ngoại lệ. Cao thủ lợi hại hơn nữa, đụng phải Tử Dương Động cũng là một cái chết. Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo sắc mặt âm u vô cùng. Bọn họ cảm giác mình là bị chơi xỏ. Tống Tư Diệu nói, Hồ gia chủ chính là đáp ứng. Chỉ phải đáp ứng, chúng ta Tống gia liền bắt đầu xử lực. Được đi, các ngươi nếu có thể hóa giải cùng Phan Nhân Kim Thiên Nhân thù, ta liền vào Tống gia các ngươi. Lãnh Phi trầm giọng nói, gia chủ, Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo nghẹn ngào la lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.